Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng hội trưởng của hội Pado tối tăm ngay giữa ban ngày. Ở giữa phòng, một người nằm dài trên chiếc ghế sofa dài, đeo một miếng che mắt màu đen. Hắn đặt hai tay trên bụng và thở khẽ. Tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một gần. Âm thanh dứt khoát, không chút do dự, thuộc về một người. Cánh cửa bật mở. Này, hội trưởng, có tin nhắn từ đội trưởng Dung Bin. Lee Sa-young ra hiệu bằng tay bảo đóng cửa lại thay vì đáp lời. Bước vào văn phòng tối và đóng cửa lại. Bae-won-woo lo lắng nhìn đầu của Lee Sa-young. Sao vậy? Mắt cậu lại tái phát hả? Nặng không? Không, cậu đã uống thuốc chưa? Có cần tôi gọi Nam U-jin không? Cứ báo cáo trước đi. Được rồi, hiểu rồi. Lẩm bẩm ngắn gọn, Bae-won-woo bật máy tính bảng mà anh đang cầm. À, đầu tiên, nhờ cậu mà bọn họ đã giải cứu được Hong Ye-song. Cậu ấy bị giam trong phòng giam ngầm. Và, đọc đến đây, Bae-won-woo hít vào kinh ngạc. Gì cơ, kẻ giả mạo đã mặc da của lính canh. Gì, Lee Sa-young, người đang lặng lẽ lắng nghe. Nhấc ngón tay cái lên để kéo miếng che mắt ra một bên. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính bảng và khuôn mặt của Bae-won-woo phát sáng kỳ quái. Bae-won-woo lắp bắp kinh ngạc. Cây ết không? Đúng là như vậy. Thuộc hạ đã canh gác phòng giam và tấn công bằng gai đen. Sau khi khống chế hắn, hội Seo-won đã phân tích và phát hiện ra hắn không phải là chính hắn. Lớp da thì là của lính canh nhưng bầu không khí nặng nề bao trùm. Lee Ha-young thở dài ngắn ngủi, kéo miếng che mắt lên trán. Sau đó, hắn vươn tay ra và Bae-won-woo tự nhiên đưa máy tính bảng cho hắn. Đọc nhanh nội dung, Lee Sa-young nhếch môi. Chắc hẳn bọn chúng đã bận rộn trong khi tôi lơ là. Này, chuyện này có thể sao? Vậy các họ đã chết từ trước. Có lẽ, lớp da của họ bị lột. Lee Sa-young đáp lạnh lùng. Ngồi dậy, Bae-won-woo chửi thề gay gắt. Phần cuối của tin nhắn từ Dung Bin là một địa chỉ. Sau khi đưa tay vuốt mặt, Lee Sa-young trả lại máy tính bảng cho Bae-won-woo. Bảo Seo Min-ji xác minh địa chỉ đó. Được, nếu xác minh xong, tôi sẽ đích thân đi. Một mình, Lee Sa-young đứng lên và tháo miếng che mắt. Bỏ vào một túi đen. Bên trong miếng che mắt bị cháy đen. Bae-won-woo nhăn mặt nói. Này, để tôi đi cùng cậu. Tôi biết tình hình của cậu mà. Nếu cả hai chúng ta đều rời đi, sẽ không hay, đặc biệt là lúc này. Lee Sa-young quay về phía Bae-won-woo, đưa một ngón tay lên môi. Giữ im lặng, Si-ing, điện thoại rung lên. Seo Min-ji xin phép rồi rút điện thoại từ túi. Nhấn nút nghe. Alo, đây là Seo Min-ji. Này, là tôi đây. Một giọng quen thuộc. Đó là Bae-won-woo. Seo Min-ji liếc nhìn Cha Yui-che và hạ giọng hết mức có thể. Nói khẽ, có chuyện gì vậy? Đây là lệnh của hội trường. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Đi kiểm tra xem có thật sự có tòa nhà ở đó không? Hoặc có gì dưới lòng đất không? Được, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Seo Min-ji khẽ mấp máy miệng. Xin lỗi, với Cha Yui-che, trông như việc của hội. Bên này cũng cần chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Khi Cha Yui-che định giả vờ như không nghe thấy và bước qua một bên, Bae-won-woo lại nói, giọng như thở dài, đây là thông tin mà Dung Bin cung cấp, hình như là địa chỉ liên quan đến Prometheus. Hãy kiểm tra kỹ mọi thứ. Seo Min-ji đơ người, miệng há hốc, dù cậu có hạ âm lượng thế nào, nội dung cũng có vẻ như đã bị nghe thấy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Seo Min-ji như một con robot hỏng, từ từ ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, một đôi mắt xanh băng giá đã chăm chú nhìn cậu. Chủ nhân của đôi mắt ấy chậm rãi cười, khóe môi nhếch lên, di mấp máy miệng. Prometheus, Xiao Minzi nhắm chặt mắt lại. Cách chương.